Kiếm Lai, chương 487, ngự kiếm mà đi giữa biển mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảng sáng, Trần Bình An cùng với một đoàn người đã thu dọn xong hành lý, chuẩn bị rời Từ Dương phủ phụ chủ Hoàng Trừ cùng hai vị lão thần tiên của Long Môn Cảnh tự mình tiễn đưa. Họ đi đến bờ Thiết Khoán Hà, nơi đã chuẩn bị sẵn một chiếc thuyền tại miếu Hà Bá, dự định sẽ theo dòng sông đi xuôi hơn 100 dặm sau đó. Họ sẽ dừng lại ở một bến đò và tiếp tục tiến về hướng biên giới Hoàng Đình Quốc. Trần Bình An bày tỏ lòng biết ơn với Hoàng Trử, thì Hoàng Trử đưa ra một chiếc dương nhỏ có chứa mùi gỗ tử đàn tươi mát, đó là món quà nổi tiếng Cam Lộ Thai của Hoàng Đình Quốc, và cho biết đó là tâm ý của Lão Tổ Tông. Bùi Tiễn đứng bên cạnh với vẻ mặt nghiêm nghị, giả vờ như không quan tâm chút nào. Trần Bình An do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy 4 kiện bảo tàng được chứa trong những chiếc dương nhỏ và nói: về sau nếu phủ chủ có đi qua Long Tuyền quận, nhất định phải ghé thăm núi Lạc Phách làm khách. Rồi Trần Bình An nói đùa về việc quý trọng các dương hòm. Không cần phải có lễ vật trọng thể như vậy khi tiễn đưa, cũng không cần phải chuẩn bị rượu tiệc tương tất, chỉ cần một chút đồ ăn thường ngày cũng đủ. Tôi đoán rằng Hoàng phủ chủ sẽ không muốn phải lên tiếng kêu gọi khi đi ngang qua Long Tuyền quận. Hoàng Trừ cười nói, chỉ cần có cơ hội đi Đại Ly, dù không phải đi qua Long Tuyền quận, tôi nhất định sẽ tìm cơ hội để ghé thăm Trần công tử. Cuộc trò chuyện diễn ra thật vui vẻ, Hoàng Trừ dẫn Trần Bình An cùng mọi người đến bờ bên kia thuyền. Dù ban đầu định lên thuyền theo để đến bến đò Thiết Khoán, nhưng Trần Bình An đã cố ý từ chối, khiến Hoàng Trừ phải thôi. Khi đã lên thuyền, Trần Bình An đứng ở đầu thuyền, bên hông có hồ lô đựng kiếm, tràn đầy linh khí, thuyền từ từ trôi xuôi về hạ lưu. Trần Bình An hướng về hướng Tử Khí Cung mà ôm quyền chào. Từ mái nhà của bảo tàng, một nữ tu cao gầy đã sử dụng thuật ẩn mình, chính là Động Linh Chân Quân Ngô Ý. Sau khi thấy cảnh tượng như vậy, nàng mỉm cười và nói: mời thần dễ dàng, tiễn đưa thần cũng không phải khó. Nàng cảm thấy tâm trạng khá tốt. Trong 2 ngày qua, Ngô Ý không biết rõ chi tiết, nhưng đã cẩn thận dùng phi kiếm truyền tin cho phụ thân tại núi Phi Vân thuộc Long Tuyền quận. Nàng tin rằng dù không nhận được lời khen ngợi, ít nhất cũng không bị trách phạt. Trong tầm mắt của Ngô Ý, chiếc thuyền đang rời xa dần, dần trở nên nhỏ như một hạt giống. Lúc này tâm trạng của Ngô Ý rất căng thẳng, không dám động đậy. Chẳng biết từ khi nào, bên cạnh nàng xuất hiện một lão giả mặc áo nho nhã. Một cách dễ dàng đã phá giải đại trận sơn thủy của Tử Dương phủ và tiến đến bên Ngô Ý mà không hề phát hiện. Ngô Ý lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: bất hiếu nữ bái kiến phụ thân, khách không mời mà đến, hóa ra là lão thị lang của hộ bộ Hoàng Đình Quốc năm nào, hôm nay là phó sơn chủ của thư viện Lâm Lộc tại núi Phi Vân. Trong dòng đời dài rằng giặc, lão này đã không biết đã dùng bao nhiêu cái tên giả. Lão nhân nhìn Ngô Ý, có chút vui vẻ nói: làm cho ngươi đã trở thành một nữ nhân thực thụ, không biết lúc nào đầu óc lại linh hoạt như vậy nhỉ. Ngô Ý lo âu, cảm giác như vị thân phụ này đang châm chọc mình, hoặc là ngụ ý có điều gì đó khác, sợ rằng sau một khắc mình sẽ gặp nguy hiểm, nên đã nảy ra ý định chạy trốn trong đầu. Lão nhân chậm rãi duỗi tay đặt lên lan can, nói: bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng điều khiển thủy thần ở đâu mà ra, tai họa Bạch Hộc Giang Tiêu Loan. Chuyến đi dạo Long Tuyền quận chẳng qua là một cuộc hội ngộ bất ngờ với con rắn nhỏ mà uống rượu. Vị này đã tự xưng là hảo hán Lạc Phách, khi còn sống đã cầu xin một cái bình yên vô sự, nhưng ngay lúc đó đã phải đối diện với trắc trở khắp nơi. Kỳ thật, Tiêu Loan cũng chỉ rối loạn vì đầu tuyến, bất cứ điều gì cũng có thể thử khi cùng quẫn, mới bằng lòng để mình tiếp cận Từ Dương phủ, nhưng Tiêu Loan lại không muốn từ bỏ mối tình khói hương với Hồng Thị. Cho dù là người thông minh, nếu công hiến cho Tử Dương phủ, lợi ích không nhỏ, ngươi cũng có thể kiếm được tiền, thật sự là đôi bên cùng có lợi, đây là điều đầu tiên. Lão nhân mở lòng bàn tay, quan sát một lúc, rồi lắc đầu. Sau đó, ông chắp tay sau lưng, tiếp tục nói: ngươi nịnh nọt Trần Bình An chỉ là một trò tầm thường, lại quá cứng nhắc. Đặc biệt là vấn đề tuyết rơi trên tiệc rượu, ngươi vẫn muốn áp đảo Trần Bình An. Điều đó chẳng khác nào đi sai nước cờ trong cờ vây, cuối cùng lại tự biến mình thành con cờ thần tiên, giúp Trần Bình An hiểu rõ hơn về ngươi. Bởi nếu như ngươi cứ tỏ ra có quá nhiều toan tính, Trần Bình An sẽ càng thận trọng, kiêng kỵ và đề phòng ngươi cùng Tử Dương phủ, dẫn đến việc ngươi cũng không thu được nhiều tình cảm từ giang hồ. Còn về chuyện ở địa phương kia, ý định của ngươi là giúp Tiêu Loan ẩn giấu trong đêm mưa, tạo ra một tình huống giả dối, không ngờ lại vô tình mang đến cho Trần Bình An một cơ hội lớn. Nếu không có ta áp chế, sợ rằng thiên địa sẽ phát sinh nhiều thay đổi lớn hơn, không chỉ riêng Từ Dương Phủ, mà cả đầu Thiết Khoán Hà, thậm chí là Bạch Hộc Giang cũng sẽ cảm ứng được, mưa gió sẽ dồn dập kéo đến. Thánh nhân Nhạc Sơn rất gần gũi với nước, kiến thức uyên bác. Vì vậy, việc ngươi làm đã khiến cha ngoài ý muốn, vô cùng vui mừng. Đây là điểm thứ hai, lão nhân quay đầu cười và nói, cuối cùng, lần này ta muốn ngươi mời Trần Bình An làm khách tại Từ Dương Phủ, đây là an bài của quốc sư đại nhân. Thôi quốc sư đã nói rõ với ta, chỉ đơn giản là để cho Trần Bình An trở về quê hương chậm một chút. Còn về điều quốc sư cầu mong, chắc chắn ông ta sẽ không nói với một ngoại nhân như ta, đương nhiên ta cũng không muốn biết. Những thứ này, cho dù thành hay thất bại, thì ta và ngươi cũng không hề có lợi lộc nào. Lần này, ngươi hỗ trợ cha thực hiện chuyện này, cũng là giúp thôi quốc sư một phần công việc nhỏ. Từ Dương Phủ sau này chắc chắn sẽ tìm được quà thưởng từ Đại Ly, ngươi chỉ cần chờ đợi tin tốt. Đó là một tin tốt rất lớn, nhưng Ngô Ý không khỏi lạnh người, nàng không thể ngờ rằng cha mình lại từ đầu đến cuối chỉ xem trò khôi hài này. Hiện tại, Ngô Ý ở hành lang cao, đối diện với lão nhân, thực tế giống như Tiêu Loan phu nhân ở tiểu viện nhìn nàng, tâm tình không khác nhau. Lão Giao Long, với trang phục và dung mạo khác xa với Nho Gia, lại mở lòng bàn tay, nhăn mày hỏi. Cái này có thể nhìn ra điều gì không? Ngô Ý im lặng nhìn lại, chỉ thấy phụ thân dùng thần thông tụ khí trời đất giữa làn hơi nước, lòng bàn tay tràn đầy từng giọt nước, như thể vừa mới hái từ lá sen sau cơn mưa. Sau đó, những giọt nước ấy bất ngờ nổ tan, hóa thành một trận mưa. Phụ thân nhìn hồi lâu nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết, biến nó thành từng hạt mưa. Trong suy nghĩ của Ngô Ý, việc cứu giúp người không thua gì Nho Gia và Thánh Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như vừa thân hơi do dự, rồi duỗi tay còn lại, đổ những giọt nước trước đó vào đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, Ngô Ý thấy lòng bàn tay phụ thân lóe lên ánh kim, nhưng chưa kịp nhìn kỹ thì phụ thân đã nhanh chóng nắm chặt tay, làm Ngô Ý không thể thấy cảnh tượng trong lòng bàn tay. Lão nhân suy nghĩ một lát, rồi hồi tỉnh quay sang cười với Ngô Ý. Không có gì đặc sắc, Ngô Ý đương nhiên không dám truy vấn thêm. Lão nhân hỏi, người có biết tại sao trên thế gian lại có các sinh linh linh hoạt, mà họ lại chăm chỉ truy cầu kẻ thù của mình không? Rõ ràng vẻ bề ngoài của họ có vẻ gầy yếu, mà lại vì sinh tồn mà đi ăn ngũ cốc, đều phải chịu đựng những trở ngại trong tu hành. Vì vậy các luyện khí sĩ mới chú trọng đến việc hấp thụ nguồn dinh dưỡng, để tránh làm loạn thần minh, khí huyết tổn hao, không cách nào trở lại với nguyên anh. Ngược lại, chúng ta thuộc loài giao long, được trời ưu đãi, ngoài việc thân thể mạnh mẽ, trí tuệ cũng không kém cạnh, tại sao ta và ngươi lại đứng ở đây như những người bình thường? Ngô Ý hơi nghi hoặc, không dám mở miệng đơn giản, bởi vì về động phủ huyệt mạch, đó là động thiên phúc địa, điều này đã được thừa nhận bởi tất cả các tu sĩ và sơn tinh ma quỷ. Lẽ nào phụ thân sẽ không nói nhảm với nàng, vậy thì huyền cơ ở đâu? Lão nhân không làm khó dễ Ngô Ý, trên đời này còn rất ít con cái. Diệu dụng chỉ ở một chữ trên mắt, còn lại, lão nhân thò một ngón tay, vẽ lên một vòng tròn trong không khí. Ngô Ý rơi vào trầm tư, lão nhân cười nói, người còn trẻ, chưa trải đời, đừng nói đến 3.000 năm trước đó, vạn năm trước, cha không thể nói với ngươi, ngươi làm sao mà tìm kiếm được đáp án. Ngô Ý biểu hiện nghiêm túc, biết rằng phụ thân đang truyền thụ cho mình cơ hội chứng đạo. Nàng gần 300 năm không tiến bộ trong cảnh giới kim đan. Nếu như có thể cho tu sĩ đưa thân nguyên anh, nàng với tư cách là hậu duệ giao long, tu luyện không chỉ không dễ dàng, mà còn gánh chịu khó khăn. Cuối cùng, với sự kiên nhẫn, nàng đã đạt đến đỉnh cao kim đan, nhưng sau 100 năm trôi qua, bình cảnh kim đan bắt đầu không còn trọn vẹn, khiến nàng tuyệt vọng. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, người có bao giờ thắc mắc rằng hôm nay tam giáo, các môn phái và nhiều vị thầy trần thế như vậy, rốt cuộc từ đâu mà đến không? Tại sao họ lại xuất hiện? Cuối cùng, họ đã trở thành chủ nhân của thiên hạ như thế nào? Ừ, cuối cùng một chút, có rất nhiều thông tin lộn xộn và rối ren mà ngươi đã nghe thấy. Về chân tướng thì có xa có gần, ngươi có khả năng đại khái hiểu rõ một chút nội tình. Ngô Ý gật đầu, 3.000 năm trước, thế gian đã chứng kiến cuộc chạy trốn của chân long khỏi trung thổ thần châu. Nhờ vào thần thông bổn mạng của mình, nó đã chọn Bảo Bình Châu, phía nam Lão Long Thành, để lên bờ. Trong lúc ấy, nó bị thương nặng, rơi xuống mặt đất bên dưới và đã kiên cường lập ra một cái tẩu long đạo. Sau đó, một vị đại tu sĩ không rõ danh tính đã sử dụng pháp thuật thất truyền ngày nay để áp chế nó, khiến cho chân long không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chui ra từ dưới đất. Cuối cùng, chân long gần chết đã ngã xuống gần Ly Châu Động Thiên, nơi đó nó đã ra đi vĩnh viễn. Có một vị đại tu sĩ đã lấy bí pháp chế tạo ra Ly Châu Động Thiên, như một viên minh châu, treo lơ lửng trên bầu trời của Đại Ly Vương Triều. Lão nhân thở dài, người thật sự không có năng lực tư duy. Ngô Ý có chút ủy khuất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân vung tay áo, biến Tử Dương Phủ thành một tiểu thiên địa, rồi lấy ra cái thuyền nhỏ mà năm đó đã từng chèo thuyền đi khám phá bầu trời. Trước tiên bước lên thuyền, ý bảo Ngô Ý đuổi kịp, rồi mới lên tiếng. Người nghĩ rằng tồn tại cường đại nhất trong thế gian là gì? Ngô Ý ngập ngừng trả lời, có phải là Tam Giáo Tổ Sư, hay là những đại lão không muốn lộ diện kia, những người trước kia? Chỉ cần ở trong thiên địa của riêng mình, họ đã có thể được xem như thần, và những người sau này, dù đã thoát khỏi cảnh giới cao thấp, đều có đủ loại thần thông tiên pháp mà khó có thể tưởng tượng được. Lão nhân không đồng ý, chỉ tay về phía một phương vị của Thiết Khoán Hà, cười nói. Tích Hương Miếu, xa hơn chút nữa là Bạch Hộc Giang Thủy Thần Phủ, còn xa hơn một chút là đệ đệ của ngươi, sông Hàn Thực Phủ Đệ, và những thần núi thần sông xung quanh miếu đó. Có điểm gì giống nhau? Thôi, ta đã nói thẳng, cái bộ não của ngươi nếu không đưa ra được đáp án thì sẽ hoàn toàn lãng phí linh khí của ta. Điểm giống nhau chính là những thần trong mắt thế nhân, chỉ cần có miếu thờ thì đều phải chế tạo kim thân. Dù cho ngươi trước đây tu hành có kém đến đâu, cũng đều có thể đạt được kim thân thần linh, có thể nói là một bước lên trời, sau đó còn phải tu hành sao? Chỉ cần hưởng thụ hương hỏa mà thôi. Ăn được càng nhiều thì cảnh giới lại càng cao, kim thân mục rỗng thì tốc độ hủy hoại càng chậm. Điều này giống như việc luyện khí sĩ tu hành là hai con đường lớn khác nhau. Vậy nên đây mới gọi là sự khác biệt giữa thần tiên. Quay lại, rồi hãy bàn tiếp về chữ nghĩa kia, có hiểu không? Ngô Ý lắc đầu, vẫn chưa hiểu nhiều, lão nhân cảm khái nói, nếu một ngày nào đó ngươi ẩn giật, nhất định sẽ ngu ngốc mà chết. Biết rằng cùng một loại thân xác nguyên anh. Nhưng đệ đệ của ngươi so với ngươi còn tàn nhẫn hơn với chính mình, đã từ bỏ rất nhiều thần thông bổn mạng, trực tiếp biến mình trở thành một thủy thần bất lực bên sông lớn sao? Ngô Ý ánh mắt sáng lên, chúng ta đều muốn nguyên anh, vậy có phải sẽ trở thành thần trích không? Lão nhân nhìn con gái bằng ánh mắt thương hại, có chút thất vọng. Đệ đệ của ngươi đã đi đúng hướng, nhưng kết quả lại hoàn toàn cắt đứt con đường của Giao Long, vì vậy ta đã từ bỏ hắn. Nếu không ta đã không nói những điều này với ngươi. Ngươi nghiên cứu bảng môn tiến đạo, tận dụng hắn để làm lợi cho mình cũng rất đúng. Nhưng hiện tại chưa đủ quyết tâm, chưa đi đủ xa, nhưng may mắn là ngươi vẫn còn một cơ hội. Lão nhân đưa một ngón tay gõ xuống lan can, không phải là hai đầu. Tại chốn này, thần nhân trung gian mới là cái phù hợp nhất với Giao Long thuộc về con đường căn bản. Đây chính là gia pháp của tổ tiên chúng ta cách đây 10.000 năm. Khi đó Giao Long canh giữ thiên hạ, năm sông bốn biển, bất cứ chỗ nào có nước, đều thuộc về lãnh thổ của chúng ta. Nhưng đệ đệ của ngươi thông minh quá lại bị trí thông minh hại, nhầm lẫn giữa thần đạo chính thống thời viễn cổ với triều đình hiện tại. Đây là không thể cứu chữa được, lại để hắn đi vào ngã rẽ đó. Thật tiếc là ngày nay quy định đã thay đổi, ảnh hưởng của chúng ta rất lớn, vì sự kiện máu tanh năm đó, chúng ta bị đại đạo vô hình khinh thường. Vì vậy đưa thân nguyên anh trở thành cực kỳ khó khăn. Ngô Ý cuối cùng cũng không kiềm chế được mà hỏi. Phụ thân, ngươi cũng không nói đến làm thế nào mới có thể tu thành nguyên anh, mà chỉ nói thẳng với con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân cười, hỏi ngược lại. Ta và ngươi là phụ nữ, có phải đã cảm thấy ngươi tu đạo, ta truyền đạo, là chuyện hiển nhiên không? Ngô Ý lập tức cảm thấy nguy hiểm, cảm thấy mình sắp phải chịu khổ. Quả nhiên, lão nhân lạnh lùng nói, phụ tử từ hiếu, ý nghĩ này là từ nho gia dạy bạn, không phải là từ phụ thân của ngươi dạy. Cha chưa bao giờ hy vọng xa vời rằng con cái phải vâng lời và hiếu kính. Điểm này, ngươi có lẽ rõ hơn so với những người đã ngồi trong bụng mẹ. Vậy ngươi nên làm thế nào để trở thành một cô con gái đúng nghĩa? Ngô Ý mặt trắng bệch, lão nhân mỉm cười, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trong trăm năm tới, nếu ngươi vẫn không thể trở thành Nguyên Anh, ta sẽ ăn thịt ngươi, nếu không thì ta không thể gánh vác số phận của Giao Long. Nhìn vào những gì ngươi đã làm rất tốt lần này, ta sẽ cho ngươi biết một tin tức. Trần Bình An có một ít chân long tinh huyết ngưng tụ thành đá xà đảm, có một vài viên rất tốt. Nếu ngươi ăn, không cách nào đưa thân lên cảnh giới Nguyên Anh, nhưng ít nhất có thể nâng cao sức chiến đấu. Đến lúc đó khi ta ăn ngươi, ít nhất ngươi cũng có thể dẫy dụa thêm chút ít. Thế nào, có phải cha rất yêu thương ngươi không? Dáng người cao gầy của Ngô Ý run rẩy. Lão nhân đột nhiên cảm khái một câu, ngươi ăn tinh thủy tộc cho no bụng, ta ăn các ngươi, tụ lại số mệnh, cái kia chiếm cứ một bộ viễn cổ di thuế thôi Đông Sơn, tự nhiên cũng có thể ăn tươi ta. Làm sao bây giờ đây? Lão nhân cười nói với Ngô Ý, vì thế đừng cảm thấy tu vi cao, bổn sự lớn, có bao nhiêu giỏi, một núi luôn có một núi cao. Vì vậy chúng ta cần phải cảm tạ Nho Gia Thánh Nhân đã lập quy củ. Nếu không thì ngươi cùng em trai đã sớm là món ăn trong mâm rồi, sau đó ta cũng sẽ chẳng khác gì so với Thôi Đông Sơn. Hôm nay thiên hạ này, đừng nhìn dưới chân núi các quốc gia đánh nhau, trên núi môn phái tranh chấp không ngừng, các gia tộc đã lục đục với nhau, nhưng điều này có xứng đáng được gọi là loạn thế không? Ha ha, không biết một vạn năm trước cảnh tượng lại hiện ra, hôm nay tất cả mọi người có thể hay không từng cái đều chạy tới các châu quận huyện miếu bên kia. Quỳ xuống đất mà dập đầu. Ngô Ý đối với những đại sự này lại không có chút cảm xúc. Nàng vẫn còn trong tâm tư cái kia đưa thân Nguyên Anh pháp môn. Lão nhân hỏi, người đưa Trần Bình An cái nào bốn đồ tốt? Ngô Ý thành thật trả lời, mỗi một tầng lầu lựa chọn giống nhau. Một khối từ tiếng thứ nhất sấm mùa xuân chính giữa ngưng kết thay nghén, rơi xuống nhân gian vẫn thạch, lớn chừng ngón cái, nặng 6 cân. Một kiện cỏ xuân áo mỏng trên linh khí pháp bào. 6 cây thanh phong thành hứa thị đặc chế, hồ gia mỹ nhiên, bùa chú người giấy, 1 viên linh khí sung mãn màu xanh mai hạch, vùi sâu vào trong đất. 1 năm thời gian có thể trưởng thành 1000 năm tuổi cao cây dương mai, mỗi đến 24 tiết trong ngày hôm ấy, có thể tỏa ra linh khí. Trước đây linh vận phái một vị lão tổ sư còn muốn bỏ ra số tiền lớn để mua, ta không có cam lòng bán. Lão nhân gật đầu nói, hỏa hào coi như cũng được. Lão nhân đột nhiên nở nụ cười, đừng cảm thấy vứt mị nhãn cho mù lòa xem, Bắc Nhạc Chính Thần Ngụy Bách sẽ cùng Trần Bình An giải thích rõ ràng, chỉ cần điều kiện tiên quyết là Trần Bình An phải tới được núi Lạc Phách, việc này phải xem Thôi Quốc Sư cùng Thôi Đông Sơn đấu pháp kết liễu. Ngô Ý nghe được câu nói giữa chính là cái kia kinh người nội tình, Thôi Sàm cùng Thôi Đông Sơn đấu pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể nàng vẫn còn chấp niệm vào lời nói. Thần nhân giữa, tràn đầy cầu khẩn nói, phụ thân, nếu ta có thể đưa thân Nguyên Anh, há chẳng phải có thể vì phụ thân làm nhiều việc hơn sao? Lão nhân cũng đã thu hồi thuyền nhỏ, triệt tiêu tiểu thiên địa thần thông, lóe lên rồi biến mất, trở về đại ly núi Phi Vân. Đầu để lại một đầy cõi lòng phiền muộn và lo sợ cho Ngô Ý, trăm năm thời gian. Đối với cái phàm phu tục tử tha thiết ước mơ thỏ, có thể tại nàng Ngô Ý xem ra, được coi là cái gì? Trong lúc đi đến Tích Hương Miếu Thủy Thần, Trần Bình An phải rời xa Chu Liễm để tránh tai họa. Rất nhanh Chu Liễm cùng vị đó Thiết Khoán Hà Thủy Thần xưng huynh gọi đệ, đến lúc ra bến đò, hai người lưu luyến không rời mà cáo biệt, Hà Bá gọi Chu Liễm là đại ca, đã hô rất quen thuộc và chân thành. Hà Bá không chế thuyền, khi quay lại, Trần Bình An và Chu Liễm cùng thu hồi ánh mắt, Trần Bình An cười hỏi. Hàn huyên cái gì mà trò chuyện vui vẻ như vậy? Chu Liễm cười hắc hắc nói, nam nhân còn có thể trò chuyện cái gì, nữ tử thì hàn huyên cái kia Tiêu Loan phu nhân dọc đường. Trần Bình An liền không muốn nói gì thêm, Chu Liễm đột nhiên ngượng ngùng nói, thiếu gia, lần sau gặp lại giang hồ hiểm ác, có thể không để cho lão nô làm thay việc khó không? Lão nô coi như là người từng trải, không sợ trong gió mưa đến, Tiêu Loan phu nhân như vậy sơn thần thủy thần, lão nô không dám hy vọng xa vời dễ dàng. Nhưng chỉ cần buông tay ra, xuất ra khả năng giữ nhà, từ móng tay gảy ra một chút phong lưu năm đó, các tỷ nữ bên cạnh Tiêu Loan phu nhân, cũng như những nữ tu trẻ tuổi ở Tử Dương Phủ, tối đa 3 ngày. Trần Bình An nhanh chóng cắt ngang lời Chu Liễm, Dù sao Bùi Tiễn còn đang bên người, cô bé này tuổi không lớn lắm, đối với những thứ này rất dễ nhớ, còn hơn em đọc sách để tâm nhiều. Chu Liễm vẫn không từ bỏ hy vọng, lẩm bẩm nói. Thiếu gia, khí hậu nơi nào dưỡng dục người ra sao? Long Tuyền quận quê hương khẳng định mỹ nữ như mây chứ? Trần Bình An suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Màu sắc cũng như nhau, giống như phố phường nhỏ không có gì khác biệt. Chu Liễm thở dài nói. Không được hoàn mỹ, chẳng qua Chu Liễm rất nhanh đã nói. Lão nô cả gan tự tiện cùng vị hà bá chào hỏi một chút về Tôn Đăng Tiên. Có lẽ về sau Tôn Đăng Tiên mặc dù ở Hoàng Đình Quốc gặp chút phiền toái, chỉ cần cho vị giỏi về nghiên cứu hả bá nghe được, nói không chừng có thể giúp đỡ Tôn Đăng Tiên bận rộn. Nhưng thiếu gia cũng nên chuẩn bị, một khi cách trăm sông ngàn núi, Tích Hương Miếu hả bá chắc chắn sẽ muốn cùng thiếu gia tranh công. Trần Bình An hướng Chu Liễm giơ ngón cái, chuyện này làm được rất đẹp. Chu Liễm hiếu kỳ hỏi, thiếu gia sao lại ngưỡng mộ Tôn Đăng Tiên như vậy? Trần Bình An không chút do dự nói, bởi vì người ta là đại hiệp, chúng ta hành tẩu giang hồ, không đi ngưỡng mộ đại hiệp, chẳng lẽ còn sùng bái hái hoa tặc sao? Chu Liễm nghiêm túc nói, thiếu gia, ta Chu Liễm không phải hái hoa tặc, chúng ta là danh sĩ phong lưu. Trần Bình An đuổi đi rằng, người thì thôi, Bùi Tiễn rung đùi đắc ý, học theo Trần Bình An nói thêm dầu vào lửa. Người thì thôi, Chu Liễm làm động tác nhấc chân, sợ tới mức Bùi Tiễn tranh thủ thời gian chạy xa. Trần Bình An cùng lần đầu trở về quê hương Đại Tùy, không chọn dã phu quan làm tuyến nhập cảnh. Khi đến huyện Phong Nhã ở biên giới Hoàng Đình Quốc, có nghĩa là khoảng cách tới Long Tuyền quận chỉ còn 600 dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xa hơn nữa, phải đi qua một đoạn đường dài sỏi đá, lần trước có áo xanh Tiểu Đồng và phấn váy nữ Đồng đi cùng, lúc đó giữa gió tuyết gào thét. Trần Bình An dừng chân nhóm lửa, còn vô tình gặp một đôi trùng hợp đi ngang qua chủ tớ. Trần Bình An càng suy nghĩ càng cảm thấy rằng người kia có vẻ ngoài ôn hòa, khí chất ung dung như một nhân vật cao quý. Qua Phong Nhã huyện, giữa chiều tà, một đoàn người tiến vào con đường quen thuộc đó. Trần Bình An chọn một vị trí rộng rãi, định nghỉ qua đêm ở đây. Anh nhắc nhở Bùi Tiễn trong lúc luyện kiếm pháp, không nên lại gần giới hạn của sạn đạo. Bùi Tiễn tò mò hỏi, lão đầu bếp có thực sự biết bay không? Nếu ta không cẩn thận ngã xuống, người có thể cứu ta không? Trần Bình An đáp, ai cũng muốn cưỡi gió bay cao, có thể bảo Chu Liễm giúp ngươi, nhưng lúc luyện kiếm vẫn phải cẩn thận, đó là hai việc khác nhau. Bùi Tiễn gật đầu, cô cầm gậy leo núi trong tay và bắt đầu đánh đuổi những yêu ma quái vật. Cô nhiều lần thấy Chu Liễm lừa mình, Thạch Nhu thì lại thích xem Bùi Tiễn mải mê trong lúc tập luyện. Cô ngồi trên một tảng đá, thưởng thức kỹ thuật kiếm thuật của Bùi Tiễn. Sau một hồi chăm chỉ luyện tập, mồ hôi vã đầy người, Bùi Tiễn bỏ gậy leo núi xuống, đặt chiếc dương trúc của sư phụ bên cạnh, cho rằng càng lúc càng giống như một cái bàn đọc sách. Cô lấy ra tài liệu của mình, nhân lúc ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu rọi, ngồi xuống bên cạnh và bắt đầu sao chép. Khi Bùi Tiễn sao chép xong, Chu Liễm cũng đã nấu xong cơm. Thạch Nhu và Bùi Tiễn nhanh chóng đem bát đĩa ra, Chu Liễm ngay lập tức lấy ra hai chén rượu. Trần Bình An từ hồ lô dưỡng kiếm đổ ra loại rượu mà lâu nay ông thèm thuồng. Cả hai người thỉnh thoảng lại cùng nhau uống một chút. Bùi Tiễn uống xong một bát cơm lớn, trong khi Trần Bình An và Chu Liễm mới bắt đầu rót chén rượu thứ hai, cô cười hỏi Trần Bình An. Sư phụ, có thể thu thập cái dương gỗ tử đàn đó không? Vạn nhất bên trong có đồ vật quan trọng, thì chúng ta có thể trở lại tìm một chút. Trần Bình An nói, tùy ngươi. Bùi Tiễn liền từ dương trúc lấy ra một chiếc dương gỗ nhỏ rất đẹp, ôm nó ngồi xếp bằng bên cạnh Trần Bình An. Sau khi mở ra, từng món đồ bên trong được cô kiểm tra, có một khối sắt lớn cỡ ngón tay, một cái áo màu xanh nặng gần 2 lượng và một tờ giấy vẽ hình mỹ nhân. Cô lật qua lật lại, lo lắng chúng có thể chạy đi, đột nhiên bật kêu lên. Sư phụ, viên mơ hạch kia đâu rồi? Bây giờ phải làm sao? Có nên ngay lập tức đi tìm không? Chu Liễm liếc mắt nhìn cô. Thạch Nhu thì cười không ngớt. Chắc hẳn cô bé đang đùa giỡn với mọi người, không biết giấu vui vẻ trong ánh mắt. Trần Bình An chỉ, ồ, một tiếng, không sao. Hôm nay sư phụ có tiền, nếu bỏ đi thì bỏ đi. Bùi Tiễn cười khúc khích, xoay tay lại. Sư phụ, vui không? Chúng ta vừa nghĩ rằng nó nên bị ném đi. Vậy hiện giờ chúng ta lại có thêm một viên mơ hạch. Trần Bình An cười gật đầu. Bùi Tiễn cười to. Sư phụ, người thật ngu ngốc. Nó vốn không bị ném đi, mà người cũng không nhận ra điều đó. Trần Bình An đột nhiên búng nhẹ vào trán của Bùi Tiễn. Bùi Tiễn không cảm thấy đau, làm động tác nén hơi. Chả đau gì cả, Chu Liễm không thể nhịn cười được nữa, chỉ vào cô. Vì đau, Bùi Tiễn nhanh chóng bỏ viên mơ hạch lại vào dương nhỏ, xoay người nhanh chóng chạy qua một bên, hai tay ôm trán và khóc oa oa. Trần Bình An cười không kiềm chế được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy, sư phụ cũng không yêu thương cô, từ khe hở ngón tay nhìn lén Bùi Tiễn, khóc lóc thật thảm thương. Trần Bình An phải thu lại nụ cười, hỏi, có muốn xem sư phụ ngự kiếm bay xa không? Bùi Tiễn nũng nịu, không muốn. Trần Bình An chỉ mỉm cười. Bùi Tiễn bỗng dưng vui vẻ cười lớn, thực ra thì rất muốn. Trần Bình An tháo thanh kiếm bán tiên ra sau lưng, nhưng không rút kiếm ra khỏi vỏ. Sau đó, anh đứng dậy, hướng về phía vách núi bên ngoài, rồi ném bốp một cái. Trần Bình An bước nhanh lên trước, vỗ nhẹ vào hồ lô dưỡng kiếm, sau đó nhảy lên đạp lên thanh kiếm, bay xa. Bùi Tiễn há hốc miệng, vội vàng đứng dậy chạy tới vách núi, nhìn theo bóng lưng anh ngự kiếm tiêu sái. Chu Liễm và Thạch Nhu tự nhiên biết rõ đáp án, rằng hai thanh phi kiếm mùng 1 và 15 đã được giấu bên dưới thanh kiếm tiên kia. Bùi Tiễn hét lớn, sư phụ, đừng bay quá xa nhé. Gió núi thổi lạnh, Trần Bình An hơi quỳ xuống, đạp lên thanh kiếm tiên, cùng với hai thanh phi kiếm kết nối tâm linh, ngọn kiếm từ vỏ bỗng nhiên vút lên cao. Trần Bình An cùng thanh trường kiếm dưới chân phá vỡ tầng mây, không tự chủ được lơ lửng giữa không trung, dưới chân là ánh hoàng hôn màu vàng tươi giữa biển mây bao la. Giữa trời đất có một vẻ đẹp không tả nổi, Trần Bình An mới nhận ra. Khi mình ngự kiếm bay, điều mắt thấy không giống như cưỡi chiếc thuyền tiên mà ngắm biển mây, cảnh sắc và cảm nhận hoàn toàn khác biệt. Trần Bình An nhìn ngắm biển mây một hồi lâu, theo mặt trời lặn dần xuống phía tây như rơi xuống biển, ánh hoàng hôn cũng theo đó dần dần lùi bước. Cuối cùng, Trần Bình An đứng trên trường kiếm, nhắm mắt lại, nín thở, tập trung tư tưởng suy nghĩ, luyện tập kiếm lô lập thông. Trần Bình An thu kiếm lô lại, trong một khoảnh khắc, trong lòng chợt rung động. Thì thầm, có phải Tào Tử lại phá cảnh không? Cách chương.